Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Cường Đại. Có ý tứ, người tốt a. Đối phương ngữ khí cùng thần thái đều rất nhẹ nhàng. Vương Trùng có thể từ đối phương thân thể thế đứng cùng ngữ khí đến cảm giác được đối phương nhẹ nhõm, hiển nhiên. Liền xem như lấy hắn chừng 1 thước 8 thân cao, chiếm cứ trên thân thể tuyệt đối thế yếu, hắn cũng không có nửa phần sợ hãi cùng khiếp đảm, cả người đều cực kỳ tự tin và buông lỏng. Chỉ là cái này một phần tự tin cũng đủ để cho Vương Trùng đối với hắn lau mắt mà nhìn. Ngươi tại sao đến đây? Loại này lời khách sáo liền không cần phải nói a. Thanh âm của đối phương bên trong tràn đầy nói thẳng ngay thẳng. Có lẽ là bởi vì thân phận quá cao, lại hoặc là thực lực quá mức cường đại, cho nên tạo thành loại này vô cùng thẳng thừng tính cách. Loại này tính cách cũng không thể nói là chán ghét hoặc là ưa thích liền có thể khái quát. Nếu như thân phận của người này phi thường cao lời nói, đây chính là có tính cách, mà nếu như cái này người thân phận rất thấp lời nói, như vậy thì là thần hận quỷ ghét. Đơn giản tới nói, nhân loại, hoặc là nói phần lớn sinh vật chỉ cần có trưởng ấu tôn ti loại này khái niệm lời nói liền đều là như thế, kẻ nịnh hót, liền xem như Vương Trùng cũng không ngoại lệ. Nếu như chỉ là cái phổ thông tạp binh tại Vương Trùng trước mặt dùng dạng này ngữ khí cùng tư thái nói chuyện cùng nó, Vương Trùng đã sớm một bàn tay quất chết hắn. Nhưng là đối diện thực lực của người này hoàn toàn không có bất luận cái gì biểu lộ cùng tính toán. Chỉ từ hắn có được nhân loại khoa học kỹ thuật hàm lượng đến xem, Vương Trùng cũng không dám khinh thường đối phương. Cái gọi là ngay thẳng cùng chán ghét cũng quyền đương không có trông thấy. Đây là dung người chi lượng, vẫn là xu lợi tránh hại, không ai có thể làm rõ ràng. Nhưng là Vương Trùng vẫn đứng ở đối phương đối diện, trên mặt lại vô cùng lạnh nhạt, cũng không để ý, không, vẫn phải nói rõ ràng cho thỏa đáng. Ngươi là vì ta mà đến, vẫn là vì đám kia tù binh mà đến, hay là nói, cứ việc chỉ có 1/100.000 tỷ lệ, nhưng là Vương Trùng vẫn là nghĩ xác nhận một chút. Không, điểm này ngươi, đối với nhân loại tới nói, chẳng qua là giọt nước trong biển cả, ta lại tới đây. Chỉ là vì tương lai có khả năng đối với nhân loại sinh ra uy hiếp ngươi mà tới. Đối phương vô cùng thẳng thừng nói cho Vương Trùng. Hắn gây nên không còn việc khác, chỉ là vì nó mà tới. Như vậy ta liền biết. Vương Trùng trên người giáp xác chậm rãi vểnh lên lên. Bên kia tướng quân Định Nhãn nhìn lại. Cái kia giáp xác phía dưới thế mà còn có giáp xác. Mà nâng lên giáp xác. Thế mà chỉ là dùng để bảo trì tư thái. Hắn không khỏi hơi xúc động. Rất nhiều chuyện, quả nhiên đều là trăm sông đổ về một biển. Trên người hắn rất nhiều vảy giáp cũng không phải là vẻn vẹn vì phòng ngự, mà là vì viện trợ hắn tại cao tốc tư thái bên trong bảo trì thân thể của mình tư thế và cân bằng. Mà đối diện cái này sinh vật trên thân ngoại tầng giáp xác cũng tuyệt không chỉ là vì phòng ngự. Xem ra muốn ngươi nhấc tay đầu hàng đúng không quá khả năng. Hắn lung lay đầu của mình, sau đó trong nháy mắt biến mất tại Vương Trùng trước mặt. Vương Trùng 1 tỷ con ngươi trong nháy mắt co vào, một đôi mắt nhanh chóng chung quanh chuyển động, thế mà cũng không tìm tới thân ảnh của đối phương. Chỉ là trong nháy mắt, trước ngực của nó liền bị đả kích khổng lồ, xuất hiện một cái động lớn. Sau đó cả người nó trong nháy mắt về sau bay lùi ra ngoài. Thật nhanh, ý nghĩ này khoảng chừng Vương Trùng trong đầu trong nháy mắt tránh qua. Trọng kích liền như là giống như cuồng phong bạo vũ quét sạch Vương Trùng toàn thân. Cái này khiến nó rút lui nhanh hơn. Đủ loại nguyên tố đều hỗn hợp lại cùng nhau màu xanh lam huyết dịch như là không cần tiền từ Vương Trùng trên thân tỏa ra. Vương Trùng thân thể đã là cường đại đến trình độ nhất định. Đây là nó tại chính mình đã biết phạm vi bên trong lớn nhất cường hóa. Những thứ này bao hàm lấy đủ loại nguyên tố huyết dịch có thể cho vương trùng cung cấp lớn nhất. Thân thể phát ra, nhưng là coi như thế. Tại đối phương tuyệt đối tốc độ trước mặt, vương trùng liền đối phương cái bóng đều nhìn không thấy. Trong nháy mắt bị đánh vô số quyền hay là chân, nó giáp sắc căn bản là không có cách ngăn trở đối phương mảy may. Tốc độ chính là lực lượng, chỉ cần nắm đấm hoặc là chân sẽ không bẻ gãy. Như vậy tốc độ của đối phương cũng đủ để cho nắm đấm này sinh ra không có gì sánh kịp lực phá hoại. Loại này lực phá hoại là tốc độ mang tới, mà vương trùng đối mặt loại tốc độ này, căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng, chẳng những phản ứng đều không kịp phản ứng, thậm chí liền lực phòng ngự cũng đỡ không nổi. Chỉ là vừa đối mặt, vương trùng liền bị bại phi thường bi thảm, thậm chí liền sức hoàn thủ đều không có. Đối phương đột nhiên ngừng lại, đứng tại trong vũ trụ, lẳng lặng nhìn đã bị đánh đến rách dưới vương trùng, mà tại ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian bên trong, vương trùng thân thể liền đã chậm rãi khôi phục hoàn thành. Thực là không tồi thiên phú, loại này năng lực khôi phục, e sợ liền già yếu đều có thể chống cự. Nếu là không ăn không uống, có thể tại vũ trụ hoặc là tuyệt địa đợi hơn mấy chục năm, hơn mấy trăm năm đi. Tướng quân tựa hồ đối với loại này bất tử năng lực vô cùng quen thuộc, ngoại trừ sợ hãi thán phục bên ngoài, không còn cái khác cảm xúc, chính là sợ hãi thán phục, cũng chỉ bất quá là sợ hãi thán phục tại loại này năng lực khôi phục mà thôi. Về phần sức chiến đấu, hắn thấy chính là thứ cặn bã, có ý tứ, tại liên tục không ngừng đoạn dinh dưỡng dưới, vương trùng thân thể trong nháy mắt khôi phục, bị dựng dục lâu như vậy thân thể đương nhiên là có một ít chỗ đặc biệt. Nó chỉ là cảm giác chính mình muốn so vừa rồi năng lực nhận biết mạnh hơn một ít. Tố chất thân thể so vừa rồi muốn tốt hơn một ít. Loại cảm giác này có chút cùng loại với loại kia xương cốt bị đánh gãy đằng sau. Bị đánh gãy địa phương khép lại đằng sau sẽ trở nên càng mạnh. Đi qua rèn luyện cơ bắp cũng là tương tự nguyên lý. Lông tơ mạch máu, cơ bắp, đi qua rèn luyện bị xé vỡ, sau đó liền sẽ biến đổi càng cường tráng hơn. Vậy đại khái cũng là người Saiyan mỗi lần sắp gặp tử vong liền sẽ tăng trưởng thực lực của mình. Nguyên nhân chỗ đi, vương trùng dựa vào chính mình cường đại năng lực tái sinh phát hiện điểm này. Đồng thời hơi có chút kinh hỉ. Nói cách khác, chiếu tiếp tục như thế, chỉ cần đối phương như thế không ngừng mà công kích nó, liền có thể để nó thu hoạch được càng ngày càng cường tráng thân thể. Đây quả thực là thế giới mới cửa lớn, nhưng là đối phương hiển nhiên cũng không có loại ý nghĩ này. Cường đại năng lực khôi phục, thật là không tệ, nhưng là không có năng lực phản kích, cũng chỉ là cái bia ngắm mà thôi. Song phương thế mà còn tại bên trong kênh nói chuyện. Phiếm, đối phương thậm chí cũng không có dự định trong chiến đấu từ bỏ nói chuyện trời đất dự định. Loại này trải nghiệm đối với tướng quân tới nói cũng là rất mới lạ. Ta đồng ý quan điểm của ngươi. Vương trùng sắc mặt 10 phần yên lặng. Đã đối phương không cách nào giết nó, lại không cách nào tù binh nó. Như vậy không hề nghi ngờ, mặc dù bây giờ chỉ có thể bị động bị đánh, nhưng cũng không phải tuyệt cảnh chỗ. Như vậy ngươi bây giờ dự định giết chết ta sao? Vẫn dự định tù binh ta? Vương trùng tỉnh táo, khuôn mặt phía dưới là lực lượng, nhưng là đối phương lộ ra so vương trùng muốn càng thêm có lực lượng một ít. Ta dự định tù binh ngươi. Ta đã tìm tới tù binh biện pháp của ngươi. Tướng quân sắc mặt cũng không có cách nào bị nhìn thấy. Nhưng là hắn trong lời nói tràn đầy dương dương đắc ý lại làm cho vương trùng hơi kinh ngạc. 3 giây đồng hồ khép lại tốc độ đã đầy đủ, hắn vừa cười vừa nói. Vương trùng còn chưa hiểu hắn đang nói cái gì, liền trong nháy mắt lần nữa bị giống như cuồng phong bạo vũ công kích chỗ đả kích hoàn toàn thay đổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.